Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 Hyuga Hayashi khẩn cầu. Chú đóng ở Konoha mấy chục năm sâu mọt Danzo cùng Obito chiến đấu rốt cục bởi vì Yakumo ngòi nổ sự kiện mà sớm bạo phát đi ra. Lúc này, Sunet cũng muốn thừa dịp cái này lương tốt thời cơ. Hoàn toàn đem Konoha bên trong vấn đề thanh lý một lần. Tới một cái phá rồi lại lập. Hoàn toàn cải biến hiện tại mục nát Konoha. Thứ hai ten tần sáng, Sunet tổ chức lên làm ngũ đại hỏa ảnh đến nay lần thứ nhất Konoha tối cao lãnh tụ hội nghị. Bởi vì Danzo chạy trốn, tự nhiên trống không hắn vị trí. Konoha hỏa ảnh trong văn phòng. Đi vào Koharu cùng Homura nhìn thấy Danzo trống không vị trí. Tâm lý bất chợt tới run lên. Giống như có cái gì trọng yếu sự tình muốn phát sinh tựa như. Ngồi tại hỏa ảnh vị trí đương nhiên là Sunet. Ngồi bên cạnh là Konoha bên trong đại lớn nhỏ tiểu trưởng lão. Đếm xem lại có 10 cái. Thật sự là cái làm cho người kinh ngạc sự tình. Kakashi các loại một đám thượng nhẫn đều đứng sau lưng Sunet. Chờ đợi lấy lần này trọng đại hội nghị tiến hành. Sunet sửa sang một chút mặt bàn tư liệu. Đầu tiên mở miệng nói. Vậy mà tất cả mọi người đến đủ. Vậy ta liền nói một chút lần này triệu mọi người đến nguyên nhân. Danzo trưởng lão còn không có đến đâu. Kohara trưởng lão nhìn lấy bên cạnh nàng trống không chỗ ngồi nghi hoặc nói ra. Về phần Danzo, đây cũng là ta gọi các ngươi tới nơi này khai hội một trong những nguyên nhân. Mọi người xem trước một chút mặt bàn tư liệu, các ngươi liền sẽ biết. Sunet đem trước mặt tư liệu đẩy hướng cái bàn trung ương. Chúng trưởng lão cảm thấy rất ngờ vực, vội vàng cầm đứng lên cẩn thận duyệt đứng lên. Không đến 2 phút đồng hồ, trên mặt bọn họ một trận biến sắc, phảng phất là không thể tin. Hai mắt ngẩn người, một hồi, yên tĩnh văn phòng nhất thời náo nhiệt đứng lên, đơn giản cũng là cái náo nhiệt đồ ăn thị trường. Với, cho ta an tĩnh lại, Sunet dùng lực vỗ mặt bàn, giống to, cái bàn tại nàng lực lượng dưới phát ra một trận rên thống khổ. Lung lay sắp đổ, bọn họ bị Sunet lấy ra tiếng vang giật mình, riêng phần mình nhìn xem. Cũng rước được chính mình không ổn. An tĩnh lại. Hiện tại, ta tuyên bố Danzo vì Konoha cấp S phản nhẫn. Phát ra mệnh lệnh truyền hướng mỗi cái ninja thôn. Mà lại đây là hôm nay tới chuyện thứ nhất. Sunet đón đến. Tiếp tục nói. Chuyện thứ hai cũng là muốn nói cho mọi người một kiện mọi người khả năng không chịu nhận sự tình. Xét thấy Konoha trưởng lão đoàn quyền lợi thật sự là quá lớn. Tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng Konoha phát triển. Cho nên ta quyết định. Sunet nhìn xem chúng trưởng lão phản ứng. Còn nói thêm. Konoha trưởng lão đoàn đến đây giải tán. Về sau liền không có cái gì trưởng lão đoàn tồn tại. Lời vừa nói ra. Nhất thời thạch phá thiên kinh. Mọi người xôn xao. Phảng phất là nghe lầm. Mở lớn lấy hai mắt nhìn lấy Sunet. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, rất nhiều hết sức căng thẳng bộ dáng. Chúng trưởng lão nhìn hầm hầm Sunet. Cái gì? Ngũ đại hỏa ảnh, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi không thể phá hư đệ nhất thiết hạ đến quy củ. Lúc này, Obito trong tay cầm một đống lớn tư liệu đẩy mở cửa. Đi tới, nhìn lấy hùng hổ dọa người, sắc mặt dữ tợn bọn họ. Obito liền biết lần này sự tình sẽ không tốt như vậy xử lý. Hắn nắm tay trung tư tài liệu hướng trên mặt bàn vỗ. Mọi người nhất thời từ nhìn về phía Sunet trong tầm mắt chuyển di tới. Nhìn lấy Obito tay trung tư tài liệu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng là, Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi nhìn thấy Obito về sau. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đầu tiên giơ tay lên, nói ra, ta Hyuga Hayashi nguyện ý giao ra trong tay quyền lợi. Obito tán thưởng địa nhìn hắn liếc một chút, không có nghĩ đến cái này Hayashi cũng là lão hồ ly một cái. Chúng trưởng lão càng là xôn xao, không nghĩ tới Hyuga nhất tộc cứ như vậy từ bỏ, đều một mặt bất mãn nhìn lấy hắn. Đối với sớm đã trầm mê ở quyền thần bên trong bọn họ, để bọn họ từ bỏ trong tay quyền lợi quả thực là so giết chết bọn họ còn khó chịu hơn. Nhìn lấy Konoha trưởng lão đoàn này xấu xí sắc mặt, Obito trên mặt chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Nói, tốt, có ai không nguyện ý từ bỏ? Mời nhìn một chút ta vừa mới để lên bàn tư liệu. Các trưởng lão lần nữa cầm lấy trên mặt bàn tư liệu. Nhìn kỹ đứng lên, bất quá, nhìn một chút trên mặt bọn họ mồ hôi càng chảy càng nhiều. Xoa cũng xoa không hết. Nguyên lai Obito lấy ra những này tư liệu ghi lại bọn họ mỗi cá nhân chỗ phạm qua hành vi phạm tội. Nếu như dựa theo những này hành vi phạm tội kết tội lời nói, giết chết bọn họ 10 lần đều không đủ. Trầm mặc hồi lâu, bọn họ yên lặng đi ra hỏa ảnh ký túc xá. Bất quá, nhìn bọn họ bộ dáng, hiển nhiên là rất không cam tâm. Koharu cùng Homura hai người nhìn lấy Sunet, trong mắt dần hiện ra phức tạp tâm tình, không biết là vui mừng vẫn là nỗi buồn. Konoha trưởng lão đoàn kinh lịch mấy chục năm mưa gió về sau, rốt cục giải tán. Bất quá, giải tán trưởng lão đoàn sự tình vẫn là cho Konoha phi thường lớn oanh động. Trên đường mỗi một cá nhân đều đang bàn luận dạng này sự tình. Mỗi cá nhân gặp mặt câu nói đầu tiên không phải cái gì, ăn cơm chưa? Mà chính là biến thành, uy, người có biết hay không Konoha trưởng lão đoàn giải tán. Konoha mỗi cái mặt người bên trên lộ ra hưng phấn thần sắc. Không biết còn lấy vì bọn họ tại ăn Tết đây. Xem ra, trưởng lão đoàn tại Konoha thực sự không đến nhân tâm. Cái này kiện sự tình tại hắn trợ giúp dưới, rốt cục hoàn thành cái này một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Đi trên đường về nhà, hắn thật sự là rất lợi hại vui mừng. Konoha rốt cục thực hiện chính mình tân sinh. Haruno ngoài sáng tiên sinh, xin chờ một chút. Lúc này, hắn thân thể hậu chuyển tới một cái quen thuộc thanh âm. Obito dừng lại, không khỏi nghi hoặc là ai đang gọi hắn đây. Nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu trắng kimono, hai mắt trắng bệch trung niên nam tử hướng hắn tiểu chạy tới. Chính là mới vừa rồi tại hỏa ảnh trong văn phòng cái thứ nhất tán thành giải tán Konoha trưởng lão đoàn Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi. Obito lông mày nhíu lại, thầm nghĩ lên lần trước tại Hyuga nhà đại chiến lãnh đạm nói là Hyuga nhất tộc tộc trưởng a, tìm ta có chuyện gì? Hướng ngươi cái này Konoha hào tộc bên trong đại nhân vật, ta có thể treo cao không tầm thường. Giọng nói mang vẻ thật sâu châm chọc. Hyuga Hayashi xấu hổ, hắn biết bọn họ gia tộc người quá nhìn lên chính mình gia tộc. Coi là Uchiha nhất tộc bị tiêu diệt về sau, liền có thể hoành hành bá đạo. Haruno ngồi sáng tiên sinh, đối với lần trước sự tình, ta biểu thị thật sâu áy náy. Hayashi thật sâu cúp khom người, áy náy nói ra. Obito không muốn lãng phí thời gian, không kiên nhẫn nói ra. Vậy lần này tìm ta vậy là chuyện gì? Có phải hay không lại là muốn ta rời xa Hinata? Hyuga Hayashi trên mặt bốc lên một đầu mồ hôi, vội vàng nói, không phải, lần này tìm ngươi tới là vì mời ngươi dạy đạo ngã tiểu nữ Hinata cùng tia lửa. Xin ngươi nhất định phải đáp ứng. Hayashi lưng khom thành góc 90 độ, giọng nói mang vẻ khẩn cầu nói ra. Nhìn lấy Hyuga Hayashi, Obito trong mắt mang theo nghiền ngẫm, nói, hiện tại, ngươi liền không sợ ta đem ngươi nữ nhi cho lừa gạt đi. Hyuga Hayashi trầm mặc một hồi, nói ra, cái này là tiểu nữ vinh hạnh. Tuy nhiên Hyuga Hayashi mặt thấp, thế nhưng là hắn vẫn là nghe được Hayashi trong lời nói do dự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.